Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 403, chương 403, xây lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiện tay ném vào trong miệng một viên linh đan, tiếp tục lật xem cổ võ diễn đàn nội dung. Internet vật này, lực lượng không thể khinh thường. Chí ít, ngắn ngủi một tiếng, toàn bộ Hoa Hạ biên giới tất cả cổ võ giả đều biết Hành Sơn kiếm phái trở thành đã qua thức, nhà họ Cung đại viện, lão gia, cổ võ trên diễn đàn chuyện, chấm ngoặc kép, ta đã xem. Cung đại gia liếc một cái Ngô Bá, mặt không cảm giác nói đến hắn lòng này cảnh, đã sớm có thể làm được xử sự không hề bận tâm. Lão gia, theo ngài xem, tiểu thư hôn sự có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Ngô Bá nhưng mà chưa từng quên. Tiểu thư không thích lập gia đình. Bạch Long Vương giàu gì vậy, từng mượn cư tiểu thư biệt thự. Như vậy nhận tiểu thư tình, báo cái ân tổng là không sai chứ. Không cần nói, Ngọc Phù hôn sự phải tiến hành, càng nhanh càng tốt. Còn như Bạch Y Long Vương, bọn ta nhà họ Cung tạm thời ngồi bờ quan hỏa đi. Không thích hợp chọc giận trên người. Cung đại gia nhàn nhạt nói đến, dù là Trương Hoa đã còn sống, thậm chí có thánh cảnh côn đồ đều không thể để cho cung đại gia do dự. Cung Ngọc Phù muốn gả người, nhưng mà thánh cảnh chi cháu có thể dựa trên như vậy tồn tại, còn sợ đến lúc đó nhà họ Cung gặp nạn thánh cảnh không ra tay. Như vậy một cái rõ ràng uy tín lâu năm thánh cảnh thực lực càng làm cho người ta yên tâm. Xa so Trương Hoa cái này mới lên tông sư tốt hơn nhiều. Nói gì cũng không khả năng để cho mình dao động. Cung đại gia duy nhất nhức đầu là thánh cảnh thú cưỡi, nhất là Hoa Hạ đồ đằng rồng thần làm là thú cưỡi. Đây chính là tất cả cổ võ giả mơ tưởng cầu mong đồ. Cái điểm này hẳn thật tốt lợi dụng, dù sao và Trương Hoa đã xé rách mặt, không ngại đang khuếch đại một bước. Hắn cũng không tin, ban đầu ở Bắc Hùng Quốc biên giới rừng rậm, Trương Hoa thì không thể một chút đều không phát hiện Cung Ngọc Phù hơi thở. Cung Ngọc Phù đến lại không tương trợ với hắn, nguyên nhân mọi người đều biết. Trương Hoa sợ sớm đã đối với Cung Ngọc Phù mất đi tín nhiệm. Nếu không, vì sao khôi phục thương thế lâu như vậy, cũng không từng đã tới nhà họ Cung. Được rồi, chuyện này là Cung đại gia hí nhiều. Trương Hoa căn bản cũng chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy đồ. Nhất là tu chân giới 400 năm trôi qua, rất nhiều thứ cũng đổi được hết sức, không thích ứng trái đất cái này hoàn cảnh lớn. Ví dụ như, khái niệm thời gian, dĩ nhiên đây đều là nói nhảm, cũng không cần tới nước số chữ. Trương Hoa giờ phút này tu luyện một vòng sau đó, vững chắc tốt lắm chúc cơ hậu kỳ tu vi, chuẩn bị tiến quân trúc cơ hậu kỳ. Đồng thời, Trương Hoa cũng là muốn nổi lên chuyện xảy ra. Đó chính là dựa theo mình hiểu, tu chân hệ thống và cổ võ hệ thống cấp bậc đổi tính qua tới. Là Hóa Kính kỳ bằng luyện thể đại sư bằng trúc cơ trung kỳ. Quy Nguyên cảnh bằng tông sư cảnh bằng trúc cơ trung hậu kỳ. Nhất là trúc cơ hậu kỳ tương đương với tông sư đỉnh cấp. Vậy trúc cơ đỉnh cấp há chẳng phải là thánh cảnh? Có thể tại tu chân giới, trừ phi trúc cơ bước vào rèn hồn, nếu không không biết hạ xuống thiên kiếp. Tông sư cảnh bước vào thánh cảnh, nhưng mà có bữa cướp. Đây mới là Trương Hoa nhất không hiểu nổi. Xem ra, có cần phải lật xem điển tịch hoặc là tìm cái tiền bối hỏi một chút. Trong đó nguyên hữu như thế nào? Bất quá, tiếp bên trong chuyện thứ nhất hẳn là xây lại Hành Sơn kiếm phái. Sơ lược lý lịch Tung nhận định kiếm phái liên minh. Thiên Hoa chân nhân, hôm nay ta Tung Sơn trưởng môn Thiên Hoa chân nhân cùng Hành Sơn cảm ngộ Hành Sơn liệt tổ liệt tông. Sâu ngộ trước phái trưởng môn con bất hiếu đệ chi làm ác. Đặc biệt ở đây với Hành Sơn xây lại Hành Sơn kiếm phái. Cùng Hành Sơn kiếm tông hồi kết Tung nhận định liên minh. Với ba ngày sau mở liên minh làm chứng đại hội, vọng tất cả cổ võ mọi người đi làm chứng. Phát xong nội dung, Trương Hoa liền theo Thanh Hồng trở lại Tung Sơn kiếm phái. Đặc biệt chọn lựa trăm vị thích hợp nhanh chóng thành lập kiến trúc đệ tử. Sau đó ngồi Thanh Hồng đi tới Hành Sơn. Hành Sơn kiếm phái mới địa điểm, liền chọn ở Thanh Hồng tạo thành trên bình đài. Như vậy nhìn qua, cũng nhiều có chút khí thế. Còn như cổ võ diễn đàn, chính là nhanh chóng thảo luận tới liền Trương Hoa tin tức mới nhất. Long Vương không hổ là Long Vương, một chiêu giải quyết tận gốc lợi hại. Từ nay về sau thật Hành Sơn kiếm phái không có nhà. Hành Sơn kiếm phái nhưng không có kỳ danh, không có thực lực. Comment trên không nên nói lung tung. Nhà ta Long Vương đại nhân cũng không các người những thứ này âm mưu bàn về. Không thấy được nhà ta Long Vương đại nhân nói là cảm ngộ liệt tổ liệt tông hối hận, mới vừa kiếm môn phái. Ta Long Vương đại nhân trong tay tự nhiên cũng có Hành Sơn kiếm phái kiếm pháp hà. Cộng một, ta cũng không tin tưởng ta Long Vương đại nhân lại có thể sẽ là một cái âm mưu nhà. Nghĩ đến đây dạng, ta thì sẽ không kềm hãm được càng yêu hắn. Rút kiếm đi, tình địch cửa, chồng ta là các người vĩnh viễn không có được người đàn ông. Lập tức bây giờ, tất cả bình luận ngay tức thì nghiêng lầu. Từ mới bắt đầu Hành Sơn kiếm phái xây lại đến bây giờ tranh đoạt Bạch Y Long Vương quyền sở hữu. Thật làm cho Trương Hoa nghi ngờ, cái này rốt cuộc có phải hay không cổ võ giả. Hoa Sơn Nhạc Kinh Vân, nguyên Hành Sơn trưởng môn cũng là thấy được cái này điều nội dung. Yên lặng không nói, như thế nào, ngươi có đi hay không? Đi, tại sao không đi, ta đến muốn xem. Liệt tổ liệt tông như thế nào khiển trách ta? Hành Sơn trưởng môn giờ phút này cặp mắt thấm ra huyết quang. Một bộ tàn bạo hình dáng tựa hồ chuẩn bị người khác mà thực. Nhìn qua đặc biệt đừng dọa người. Rất tốt, có cái này giác ngộ liền là đúng. Nhạc Kinh Vân hài lòng vỗ một cái nguyên Hành Sơn trưởng môn. Nói đến, như vậy 3 ngày sau, đem người đại biểu ta Hoa Sơn kiếm tông. Cũng là đại biểu thất kiếm minh đi khảo sát mới liên minh đồng minh thực lực. Ngắn ngủi 2 ngày, sau, Hành Sơn trên bình đài, nhiều không ít dãy nhà, Trương Hoa cũng là qua lại trong đó. Hộ tông đại trận không thể lơ là, đây là Trương Hoa nhất nguyên tắc cơ bản. Dĩ nhiên, tụ linh trận cũng là đi qua Trương Hoa sửa đổi, tụ lại linh khí hiệu quả so với trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần. Làm xong những thứ này, ước chừng làm Trương Hoa 2 ngày 2 đêm không nhắm chợp mắt. May là tông sư, nếu không còn không chết đột ngột. Thanh Hồng, như thế nào? Bây giờ Hành Sơn kiếm phái có phải hay không tràn đầy phồn thịnh hướng vinh ý? Trời cao phục coi mới Hành Sơn kiếm phái, Trương Hoa không khỏi được mặt lộ vẻ nụ cười. Dầu gì cũng là mình một tay tổ chức mới môn phái. Luôn có một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Chủ nhân, người cảm giác hài lòng là được. Thanh Hồng nhìn xem Trương Hoa, cuối cùng lựa chọn không hề làm đánh giá. Thật sự là không đành lòng phá hủy lòng chủ nhân tình. Hành Sơn kiếm phái xây lại là không sai. Dầu gì cũng phải có chọn người khí à. Phục coi sau hồi lâu. Trương Hoa lúc này mới hết sức, không bỏ đi tới lại Hành Sơn kiếm phái chỗ tu luyện tăng cường bản. Tụ linh trận tâm trận, cũng là Hành Sơn kiếm phái linh khí nồng nặc nhất địa phương. Các đệ tử, các người nghe cho kỹ, sáng mai chính là chúng ta mới Hành Sơn kiếm phái khai tông cuộc sống. Không ít cổ võ mọi người đều đưa sẽ từng bước leo núi tới. Cho nên... các người có cái gì đùa dai à, cái gì ngăn trở người đồ. Cứ việc bố trí đi. Cơ hội chỉ có một lần. Các người thật tốt quý trọng. Nói xong, Trương Hoa liền cười to bế quan đi. Muốn tới cọ ta đại hội. Nếu không phải mang lễ như vậy mời tận tình tiếp nhận chán ghét đi. Dĩ nhiên, không phải nói dựa vào các đệ tử bố trí đồ. Trương Hoa cũng biết bố trí. Chỉ bất quá nếu như Trương Hoa một người bố trí, đến lúc đó tất cả mọi người trách hỏi tới coi như khó trả lời. Nhiều người, luôn có người tiếp nhận chẳng phải nghiêm trọng, đến lúc đó, sẽ có người giúp mình nói chuyện. Đây chính là điển hình mình bị cái hố. Thấy được người khác so mình bị cái hố còn thảm chi hậu tâm tình thoải mái hàng loạt. Loại người này, chính là gặp không được người khác so mình tốt. Mọi người đều là bị chán ghét. Tại sao ngươi chính là chán ghét trình độ thấp như vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.